Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1570, chương 1572, Cửu diện Long thần Ayo. Không do dự, Lý Trường Sinh đem ngũ sắc Long thần kêu gọi ra. Một bình Long hổ phong vân đan cùng sở hữu 10 viên. Lý Trường Sinh tiện tay đem một hạt ném vào ngũ sắc Long thần trong miệng. Sau một khắc, ngũ sắc Long thần bên ngoài thân hơi hơi nổi lên quang hoa. Bên ngoài thân hiện ra nguyên một đám điên cuồng di động nhô lên. Theo ngũ sắc Long thần phản hồi đến xem, nó khí huyết vận chuyển tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời còn có một cỗ lực lượng thần bí ngay tại trong cơ thể của nó khôi phục. Ở trong quá trình này, ngũ sắc Long thần bên ngoài thân vảy rồng bắt đầu từng mai chóc ra. Còn mang theo một số huyết nhục, tựa như là bị người cưỡng ép gỡ ra. Rất nhanh, tân sinh vảy rồng lại đã được sinh ra đời. Giống tương đương ngũ sắc Long thần cảm thấy rất khó chịu. Lại không thể không cưỡng ép nhẫn nại lấy. Chỉ có thể thỉnh thoảng dùng tiếng giống phát tiết thống khổ. Không chỉ có như thế, ngũ sắc Long thần bắt đầu có một loại hư nhược cảm giác. Lý Trường Sinh vội vàng móc ra da vàng hồ lô. Tam quang thần thủy hóa thành một đạo dòng nước, liên tục không ngừng tràn vào ngũ sắc Long thần mở ra miệng rồng bên trong. Tại tam quang thần thủy bổ sung dưới, ngũ sắc Long thần tinh thần vô cùng phấn chấn. Vừa mới hiện lên cảm giác suy yếu bị quét sạch, tân sinh vảy rồng cấp tốc biến dày biến lớn trở thành cứng ngắc. So vừa mới chóc ra vảy rồng còn muốn lớn hơn một phần. Ngũ sắc Long thần hình thể đồng dạng biến lớn một phần. Lúc này, ngũ sắc Long thần bên ngoài thân quang hoa biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, một cái Long hổ phong vân đan rõ ràng không đủ. Cái này một cái quá trình, để ngũ sắc Long thần thể nội cửu diện Long thần độ đậm của huyết thống thu được nhất định tăng lên. Ngũ sắc Long thần thích ứng một chút, lần nữa thoát thêm một viên tiếp theo Long hổ phong vân đan. Cùng vừa mới tràng cảnh một dạng, rất nhanh. Tân sinh không lâu vảy rồng bị cưỡng ép chóc ra. Đợi đến biến hóa kết thúc, ngũ sắc Long thần hình thể lần nữa phồng lớn lên một phần. Cửu diện Long thần độ đậm của huyết thống lần nữa thu được nhất định tăng lên. 3 hạt, 4 hạt, 7 hạt, thẳng đến ăn vào thứ 7 hạt Long hổ phong vân đan. Ngũ sắc Long thần bên ngoài thân rốt cục hiện ra mãnh liệt tiến hóa bạch quang. Cổ của nó vị trí lập tức xuất hiện hai cái bướu thịt. Vảy rồi tương đương bướu thịt càng tăng càng lớn. Cuối cùng hoàn toàn xé rách, chui ra hai khỏa màu sắc khác nhau cự đầu rồng. Rất nhanh, lại có hai khỏa bướu thịt xuất hiện. Không có thiên địa vị cách, cũng không biết phải chăng là sẽ trực tiếp tiến hóa thành cửu diện Long thần. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, hắn cảm thấy rất có thể sẽ cùng bát trảo kim long một dạng. Vảy rồi tương đương vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Cái này hai khỏa bướu thịt cùng nhau phá vỡ, lại chui ra hai khỏa đầu rồng. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh đột nhiên nâng lên đầu. Đôi mắt của hắn lóe ra đặc dị quang mang. Thấy được một đầu hư huyễn sông dài. Thời gian trường hà, cảm nhận được sông dài tính chất. Lý Trường Sinh cấp tốc nhận ra được. Sau một khắc, một đầu hư huyễn quái vật khổng lồ theo thời gian trường hà bên trong vọt ra. Hắn có được cường tráng cùng cực thân rồng, cùng 9 viên đầu rồng, chính là cửu diện Long thần. Khác biệt chính là, Lý Trường Sinh từ trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt thần lực ba động, đủ để bằng được trung đẳng thần lực thần linh. Ayo, Lý Trường Sinh lập tức đã đoán được thân phận của hắn. Trên một đời cửu diện Long thần tên là Ayo. Đản sinh tại chủ vật chất vị diện, là long loại sáng tạo giả, điều đình người, được xưng là vĩ đại vĩnh hằng chi luân, bóng mờ thôn phệ giả. Ayo là tuyệt đối trung lập cửu diện Long thần, tại bề ngoài của hắn bên trong, còn quấn 9 loại trận doanh tất cả đặc thù, ngàn năm vẫn là vạn năm, cuối cùng chờ đến giờ khắc này, vĩ đại Ayo đem về một lần nữa buông xuống thế gian. Cửu diện Long thần Ayo đáp xuống, đôi mắt của hắn tràn đầy vượt qua, đối với phía dưới hoàn thành thuế biến cửu diện Long thần phi tốc vọt xuống tới. Đối mặt biến hóa như thế, Lý Trường Sinh phản ứng cực nhanh. trong nháy mắt đem nguyên hợp ngũ cực sơn ném ra ngoài. Hư huyễn cửu diện long thần không có trốn tránh, mặc cho nguyên hợp ngũ cực sơn đập trúng, sau đó trực tiếp chui vào cái kia hư huyễn thân rồng bên trong. Mắt thấy liền muốn từ phía sau xông ra, hệ vật lý công kích đối với ta là không có ích lợi gì. Hư huyễn cửu diện long thần lộ ra phách lối nụ cười. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, nguyên hợp ngũ cực sơn chợt bộc phát ra mãnh liệt đại ngũ hành diệt tiệt thần quang. Hư huyễn cửu diện long thần trở tay không kịp, tại đại ngũ hành diệt tiệt thần quang chiếu xuống, hắn thân rồng càng phát ra hư ảo. Cửu diện long thần liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông ra đại ngũ hành diệt tiệt thần quang phạm. Vì, đột nhiên, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên lạc hồn trung nhanh chóng lắc lư. Cửu diện long thần nhỏ hơi ngẩn ra, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, thân thể càng phát ra hư ảo, vội vàng thoát ly đại ngũ hành diệt tiệt thần quang phạm trù. Lúc này, cửu diện long thần đã tương đương tiếp cận. Đúng lúc này, thí thần thương thu hoạch được tam bảo ngọc như ý gia trì. Trong nháy mắt bộc phát ra vô tận hung lệ chi khí. Lý Trường Sinh nhân thương hợp nhất, tựa như hóa thành một đầu thái cổ hắc long. Trong nháy mắt trúng đích cửu diện long thần, giống tương đương cửu diện long thần phát ra thê lương tiếng long ngâm. Tại một thương này phía dưới, to lớn cùng cực thân rồng biến đến cực là hư ảo, cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Bất quá, cửu diện long thần vẫn là chống đỡ xuống dưới. Rất hiển nhiên, hung lệ chi khí đối với chỉ còn lại có chân linh hắn mà nói hiệu quả không thật là tốt. Thậm chí còn không bằng đại ngũ hành diệt tiệt thần quang tới hữu hiệu. Nhân loại, chờ ta nắm giữ thân thể mới, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Chỉ một thoáng, cửu diện long thần cũng không biết dùng phương pháp gì, trực tiếp chui vào đã nắm giữ 9 viên đầu rồng ngũ sắc long thần thân rồng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đi, Lý Trường Sinh ném ra ngoài hơn 10 nói dị bảo. Mười mấy món dị bảo trước một bước tiến vào ngũ sắc long thần trong thức hải. Còn quấn linh hồn của nó. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh trả lại cửu diện long thần gia trì linh hồn hàng rào bí pháp. Cửu diện long thần Ayo thật vất vả chui vào ngũ sắc long thần trong thức hải. Chỉ là khi nhìn đến bị vô số bảo quang tầng tầng vờn quanh ngũ sắc long thần linh hồn lúc, nhất là cầu đạo ngọc giác thời điểm, không khỏi lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Ayo không biết cầu đạo ngọc giác, nhưng lại có thể từ phía trên cảm giác được cùng thần thượng thần vận mệnh thạch bản cực kỳ tương. Tự khí tức, không chờ cửu diện long thần Ayo tiếp cận, lạc hồn trung tiếng chuông bắt đầu vang vọng toàn bộ ý thức hải. Đặc biệt phát hư nhược Ayo không khỏi có một loại đau đầu muốn nứt cảm giác. Thì trong nháy mắt này, 9 cái đại đỉnh vọt ra, trong nháy mắt bao vây Ayo. Một cỗ cường đại trấn áp chi lực hiện lên, làm đến Ayo có một loại hãm sâu đầm lầy bên trong cảm giác. Ngoài ý muốn chính là, cầu đạo ngọc giác chủ động vọt ra, tại Ayo sợ hãi dị thường ánh mắt, trong nháy mắt chui vào hắn thân rồng bên trong. Hư huyễn cửu diện long thần Ayo kịch liệt vặn vẹo lên, biến ảo ra vô số hình dáng, thể tích càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái đặc thù ấn ký. Cái này viên ấn ký cùng sở hữu 9 mặt, phân biệt đại biểu cho hỗn loạn tà ác, trung lập tà ác, thủ tự tà ác chờ một chút 9 đại trận doanh, rơi vào ngũ sắc long thần trong linh hồn, biến mất không thấy gì nữa. Ngũ sắc long thần linh hồn bắt đầu phát sinh thuế biến, để lộ ra càng phát ra khí tức cường đại. Ngoại giới, Lý Trường Sinh lần nữa ngẩng đầu. Hư huyễn thời gian trường hà cũng không có biến mất. Hắn có thể nhìn đến theo thời gian trường hà bên trong sông ra một điểm sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.